Kết hôn với người chồng điên. Chương 87 đến 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 87. Không có gì là không thể. Chợ rau bây giờ như thế đấy. Hà, ngày nào cũng phải chen lấn để mua rau. Mệt chết đi được. Buổi sáng không thể mua được gì. Chỉ có thể chờ đến chiều. Lại còn bị hạn chế. Người ta thật là kỳ cục. Trước đây tôi không thích ăn rau. Bây giờ không có thì lại thèm. Bữa nào cũng phải có. Không có một bữa là khó chịu. Tôi không nói nữa. Nếu không tôi sẽ không mua được rau. Ứng ư thư giữ lại. Bà đừng chen lấn nữa. Cháu sẽ lấy một ít cho bà. Như vậy thì không tiện đâu. Bà hàng xóm nói vậy. Nhưng khóe miệng lại nở nụ cười rộng đến tận tai. Ứng tư tư nói. Không sao đâu. Cháu sẽ đưa đến nhà bà. Ừ, vậy cảm ơn nhé. Cửa nhà Lý Gia đã bị khóa. Ứng tư tư vừa cửa. Để xe đạp vào. Khóa cẩn thận. Rồi rời cánh cửa của hầm nhỏ trong sân. Cảnh xanh, cà rốt, hẹ, tỏi tây. Giờ không còn chút nào. Hôm trước khi Tần Yến Từ đến thăm. Còn nhiều lắm. Chắc chắn Lý Ngọc Vi đã lén lút lấy đi cho Phùng Song Hỷ. Cô cũng bắt đầu lấy đồ ra ngoài. Đến lúc đó tất cả sẽ đổ lên đầu Lý Ngọc Vi. Hừ, cô lấy 5 quả bắp cải, rồi một túi nhỏ rau chân vịt, mang đến nhà bà hàng xóm. Bà hàng xóm vui vẻ. Nhiều thế này à, luôn ăn đồ của cháu. Thật là ngại quá, đây là mật ong rừng mà họ hàng nhà ta mang từ quê lên. Hương vị rất đặc biệt, tặng cháu một hũ, mật ong rừng hiếm lắm. Lại còn một hũ to thế này. Bà cứ giữ lại mà dùng. Ứng tư tư từ chối. Cần gì phải khách sáo. Nhận đi. Ứng tư tư mới nhận lấy. Bà hàng xóm lại nói. Rằm tháng riêng. Nhà cô làm tiệc. Thiệp mời sao chưa gửi đi. Không cần gấp. Ứng tư tư đáp. Cô bé này thật là bình tĩnh. Hồi tôi đã gửi thiệp mời trước 1 tháng rồi. Ứng tư tư cười lớn. Trong lòng lại thở dài. Bình tĩnh cũng có làm gì được không? Có ồn ào không? Cuối cùng bị chỉ trích cũng là mình thôi. Cô ngồi một lúc rồi rời đi. Vào nhà, vẫn không có ai ở đó. Cô đặt mật ong vào chỗ. Vào phòng lấy một cái túi. Cho rau vào rồi đẩy xe về khu nhà. Mở cửa xong, cô đặt rau vào bếp. Đồng thời lấy 2 con cá treo ở cửa sổ sau xuống. Chuẩn bị khi cá đã giã đông thì làm sạch và ướp. Tần Yến từ từ phòng bước ra. Anh tưởng là cha, giờ mua rau ngoài khó lắm. Sao em lại có nhiều rau thế? Có cách mà, Ứng Ngư Tư tự hào nói. Tần Yến từ cảm thấy ngưỡng mộ. Cô còn trẻ, không chỉ có can đảm mà còn có khí chất. Mỗi lần nghĩ đến số tiền cô kiếm được trong một ngày. Đủ để hắn tiết kiệm trong 2-3 năm. Thì cảm thấy thật khó tin. Em còn mua cho anh 2 cuốn sách. Ứng tư tư vui vẻ từ kệ sách lấy ra cuốn sách cô vừa đặt xuống. Tần Yến từ nhìn xuống. Từ điển Anh Hán bản hết hạn. Từ điển Hán Nga là mua ở chợ đen sao? Những cuốn sách này trước đây anh đã thấy ở sạp sách chợ đen. Hiện nay không còn ai học những thứ này. Mua ở chợ đen bị người phát hiện có thể gây rắc rối. Lâu dần thì chẳng ai hỏi đến. Ứng Ngư Tư kiên định nói. Ừ, có thích không? Dù em không hiểu, nhưng em nghĩ chắc chắn anh sẽ hiểu. Tần Yến Từ cảm thấy xấu hổ. Thì ra trong mắt cô, hắn có thể làm được mọi thứ sao? Rất thích, thích là tốt rồi. Hai người trò chuyện ngày càng nhiều. Ứng Ngư Tư vẫn nghĩ đến việc làm sạch cá, đeo găng tay chuẩn bị làm. Để anh làm nhé, anh nói. Ứng Tư Tư hỏi, anh biết làm không? Làm sao mà không biết? Tần Yến Từ làm việc đó. Ứng Ngư Tư thì đi đến trước chiếc tivi đã mở bao bì. Chỗ này sờ sờ, chỗ kia chạm chạm, hắn thấy vậy liền hỏi. Xem tivi không? Được rồi. Ứng Tư Tư chưa bao giờ thực sự xem tivi, nên cảm thấy rất tò mò. Tần Yến Từ giúp cô chỉnh kênh. Ứng Tư Tư ngồi dựa vào ghế xem. Không lâu sau Tần Yến Từ cũng dựa gần lại. Hai người gần nhau, dần dần, không khí trở nên lãng mạn. Ứng Tư Tư lén lút che miệng giả vờ ngáp. Cô không muốn bị hôn, dù cảm thấy rất dễ chịu, nhưng sẽ khiến đầu óc mụ mị, mất khả năng suy nghĩ. Cô không thích bản thân như vậy. Tần Yến Từ hỏi, em buồn ngủ à? Một chút. 4:30 rồi, em phải về. Những ngày tới em sẽ không đến nữa. Đợi khi anh đón dâu thì gặp lại. Ứng Tư Tư dự định dùng những ngày còn lại để tìm kiếm cơ hội kiếm tiền khác. Anh đưa em về. Hắn nói, không cần đâu. Em đã đi xe đạp đến đây rồi. Em đã mua một chiếc xe đạp. Ứng Ngư Tư chỉ vào chiếc xe mới đậu dưới lầu. Xe đạp từ đâu mà có? Ứng Tư Tư quỷ lại. Tần Yến Từ khen ngợi. Em rất tài giỏi. Nếu cô sinh ra trong gia đình như của hắn, có lẽ hắn còn không đủ tư cách để gặp cô. Hắn cũng cần phải nỗ lực hơn nữa. Ứng Ngư Tư vội vàng nói. Em không tài giỏi đâu. Anh mới giỏi. Anh biết nhiều hơn em. Em còn nhiều thứ phải học từ anh. Không nói nữa. Em đi đây. Anh đưa em về. 88. Nguồn thiếu chương này. Mong độc giả thông cảm. Cách chương.